Chương 50, đối chiến đệ nhị thiên. Cái này một ngày thu hoạch, có chút phong phú. Trở lại chỗ ở về sau, Phương Thần liền trực tiếp tự giam mình ở trong phòng, bắt đầu nghiên cứu tại giám bảo khu mua được kia một thanh trường kiếm. Không biết cái này trường kiếm có cái gì chỗ kỳ lạ, Phương Thần tay cầm trường kiếm, nghi ngờ nói. Tại trường kiếm chuôi kiếm chỗ, có hai chữ, Linh Quang. Linh Quang kiếm. Phương Thần thấp giọng nói. Tay cầm Linh Quang kiếm, cảm giác không thấy bất kỳ đặc thù. Bất quá, ngay tại một đoạn thời khắc, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên mấy lần, ngay sau đó tiểu có một cỗ cuồng dã khí tức, trực tiếp theo kim sắc trái tim bên trong truyền ra, đi qua bàn tay tiến vào Linh Quang kiếm bên trong. Soạt, Linh Quang kiếm thân kiếm run rẩy thoáng cái, phát ra một đạo kiếm minh. Sau một khắc, Phương Thần cảm giác được, tĩnh mịch Linh Quang kiếm phảng phất sống tới đồng dạng, trong nháy mắt một cỗ cường hoành khí tức truyền ra. Cái này thấy cảnh này, Phương Thần cũng là một trận, cái này đâu còn là phổ thông binh khí, cái này căn bản là cao dài phàm binh. Không nghĩ tới tại giám bảo khu lại có thể đãi đến một cái cao dài phàm binh, giống như cái kia chủ quán biết, tất nhiên sẽ hối hận không thôi. Phương Thần cười nói, tâm tình rất tốt. Cao dài phàm binh giá cả, cũng không phải chỉ là một vạn khối hạ phẩm linh thạch có thể mua được, lần này Phương Thần xem như kiếm lời. Đây cũng là giám bảo khu mị lực, có lợi có lỗ. Có cái này cao giai phàm binh, đối phó luyện khí cảnh bắt trọng võ giả, ta cu nở dê mảy may không sợ. Phương Thần cười nói. Đệ nhị thiên, ba tông biết võ thời gian rốt cục đến. Thanh Phong kiếm phái đệ tử, tại tông chủ dẫn đầu dưới, trùng trùng điệp điệp hướng phía Thanh Vân quảng trường lao đi. Thanh Vân quảng trường, là Thanh Vân thành lớn nhất một cái quảng trường, cũng là ba tông biết võ tranh tài chi địa. Làm Thanh Phong kiếm phái đệ tử đạt tới thời điểm, Thanh Vân trên quảng trường đã kín người hết chỗ. Thanh Vân quảng trường phân 3 cao y khu vực, mỗi một cái khu vực đối ứng một cái tông môn, lúc này Thất Thiên Tông cùng Lưu Phong Tông đã đến tới. Thanh Phong kiếm phái cũng tới. Có đệ tử đang thấp giọng nói. Thanh Phong kiếm phái đến, cũng không có gây nên xôn xao, cái khác hai phái đệ tử đối Thanh Phong kiếm phái rất khinh thường, tiểu liền tông môn cao tầng đối Thanh Phong kiếm phái đều là khinh thường. Phương Thần tùy tùng Thanh Phong kiếm phái đệ tử chuẩn bị tiến vào tông môn khu vực thời điểm, đột nhiên cảm thấy rùng cả mình, hắn quay người nhìn lại, thình lình phát hiện, Thất Thiên Tông một người đệ tử, đang xem lấy hắn. Hắn là ai? Phương Thần có chu tờ nghi hoặc, hắn có thể từ đối phương trong đôi mắt, phát hiện một tia sắc ý, nhưng là hắn cũng không nhận ra đối phương. Phương Thần, hắn là tiểu Thất Thiên xếp hạng thứ 2 đệ nhị thiên, ngươi biết hắn? Một bên Băng Lăng thấp giọng hỏi. Phương Thần lắc đầu, quay người tiến vào tông môn khu vực. Thanh Phong tông chủ, đã ba tông đều đến đông đủ, như vậy thì dựa theo quy củ cũ, tranh tài bắt đầu đi. Lưu Phong tông chủ nhìn thoáng qua Thanh Phong tông chủ, hỏi. Tốt. Thanh Phong tông chủ cười nói. Sau đó, một cái trọng tài ra trung ương đài diễn võ phía trên, nhìn chung quanh bốn phía một cái, chợt nói ra, lần này ba tông biết võ, vòng thứ nhất tranh tài chính là Thanh Phong kiếm phái cùng Thất Thiên tông tranh tài, song phương đều ra 10 cái đệ tử, 10 trận đấu. Bên thắng sẽ cùng Lưu Phong Tông tranh đoạt đệ nhất. Nghe được trọng tài, Thất Thiên Tông khu vực truyền ra khinh thường tiếng cười, trong mắt bọn hắn, căn bản không đem Thanh Phong kiếm phái đệ tử coi như đối thủ. Không nghĩ tới vòng thứ nhất liền là hành hạ Thanh Phong kiếm phái đệ tử, thật sự là không có một chút tính khiêu chiến. Đúng vậy a, Thanh Phong kiếm phái mỗi một khóa đều hạng chót, lần này cũng không ngoại lệ. Hừ, Thanh Phong kiếm phái bên trong, cũng chính là độc trung tương đối lợi hại một chút mà thôi. Hắn giao cho đệ nhất thiên đối phó, những người khác chúng ta đối phó, tranh thủ 10 phen thắng lợi toàn bộ cầm xuống. Thanh Phong kiếm phái đệ tử, nghe được Thất Thiên Tông đệ tử chào phúng, từng cái tức giận không thôi. Một hồi lên đài, chú ý an toàn. Thanh Phong Tông chủ nhắc nhở. Trận đấu thứ nhất, Thanh Phong kiếm phái nội môn xếp hạng thứ 10 đệ tử, cùng Thất Thiên Tông một người đệ tử chiến đấu. Hai người một phen kịch chiến về sau, Thanh Phong kiếm phái đệ tử dùng tự mình hại mình ưu thế, thả nở dê đửa cờ tranh tài. Hừ, Thất Thiên Tông cũng bất quá như thế. Thanh Phong kiếm phái đệ tử cười lạnh không thôi. Trận đấu thứ nhất, Thất Thiên Tông tiểu ngã nhào xuống một cái, một màn này để Thất Thiên Tông đệ tử tức giận không thôi. Đáng chết, tiếp xuống tranh tài, chỉ cho thắng, không cho phép thua. Đệ nhất thiên băng lãnh nói. Đệ nhị thiên con ngươi, một mực tại Phương Thần trên thân, mục tiêu của hắn chỉ có một cái kia chính là đánh giết Phương Thần. Trận thứ 2 tranh tài, Thanh Phong kiếm phái thua mất tranh tài. Trận thứ 3, Thanh Phong kiếm phái cu nở dê thua, trận thứ tư Thanh Phong kiếm phái rốt cục lật về một thành, tạm thời 2 thắng 2 thua. Bất quá, tiếp xuống 6 trận đấu, không thể lạc quan. Bởi vì từ đầu đến cuối, Tiểu Thất Thiên đều không có xuất thủ, mặc dù Đệ Thất Thiên đã tử vong, nhưng là còn lại 6 người khác, thực lực QNZ cường hoành phi thường, trái lại Thanh Phong kiếm phái bên này, cùng Tiểu Thất Thiên thực lực có chênh lệch rất lớn. Phương Thần ở trong lòng tính toán, nhìn Thanh Phong kiếm phái làm sao có thể thủ thắng. Trận thứ 5 thời điểm tranh tài, Thất Thiên Tông xuất chiến chính là Tiểu Thất Thiên xếp hạng thứ 6 đệ lục thiên. Thanh Phong kiếm phái một phương này, có một người đệ tử chuẩn bị xuất chiến, nhưng là bị Phương Thần cho ngăn trở. Trăm Dặm huynh, một trận chiến này ngươi bên trên, phải tất yếu cầm xuống. Nghe được Phương Thần, Độc Trung bọn người mặc dù nghi hoặc, nhưng là nhao nhao gật đầu. Yên tâm đi. Bách Lý Danh trên mặt, nở một nụ cười, chợt leo lên đài diễn võ. Thanh Phong kiếm phái phế vật, tranh thủ thời gian nhận thua đi, bằng không cũng là tự rước lấy nhục. Đệ Lục Thiên cười lạnh nói. Phế vật giống như ngươi bị phế vật đánh bại, Pha Y Trăng nói rõ, ngươi liền phế vật cũng không bằng Bách Lý Danh phản kích nó y muốn đánh bại ta thật sự là buồn cười. Đệ Lục Thiên cười nói. Bách Lý Danh cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay đột ngột xuất hiện, sau một khắc Bách Lý Danh thi triển ra chính mình tối cường kiếm pháp. Hữu từng đạo kiếm quang, không ngừng theo Bách Lý Danh trên mũi kiếm truyền ra, bàng bạc khí tức, trong nháy mắt quét sạch cả vùng. Bách Lý Danh thực lực, lại tiến bộ. Phương Thần gật đầu nói, dựa theo Bách Lý Danh bạo phát đi ra thực lực, đánh bại Đệ Lục Thiên hẳn không phải là việc khó. Quả nhiên, một phen kịch chiến về sau, Bách Lý Danh dùng một chiêu chi chênh lệch đánh bại Đệ Lục Thiên. Phế vật. Bách Lý Danh nhìn xem ngã trên mặt đất Đệ Lục Thiên, cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Đệ Lục Thiên thua trận tranh tài, để Thất Thiên Tông đệ tử tức giận không thôi. Đệ Lục Thiên thế mà thua mất tranh tài, làm sao có thể đáng chết. Thanh Phong kiếm phái thế mà áp chúng ta Thất Thiên Tông một đầu. Rất nhiều Thất Thiên Tông đệ tử, đối với dạng này kết quả rất không hài lòng. Trái lại Thanh Phong kiếm phái khu vực, trên mặt mọi người tràn đầy nụ cười, Bách Lý Danh cầm xuống cực kỳ trọng yếu một trận tranh tài. Bất quá, tiếp xuống 2 trận tranh tài, để Thanh Phong kiếm phái cảm thấy không còn gì để nói, liên tiếp bại 2 trận. Ngày thứ 5 cùng đệ tứ thiên thực lực, quá mức mạnh mẽ, hai cái Thanh Phong kiếm phái đệ tử còn không có sức hoàn thủ, tự bị đánh bại. Bất quá, Phương Thần ngược lại là 10 phần tỉnh táo, bởi vì cái này tại trong dự liệu của hắn. Đệ nhất thiên thực lực tối cường, không biết Độc Trung có thể hay không đánh bại hắn. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Còn như đệ nhị thiên, Phương Thần căn bản không có để hắn vào trong mắt, đệ nhị thiên tu vi cũng chính là luyện khí cảnh thất trọng đỉnh phong mà thôi, không có đạt tới luyện khí cảnh bát trọng, căn bản không phải đối thủ của hắn. Còn như đệ tam thiên, thực lực cũng không cho khinh thường. Sau đó ra sân chính là đệ tam thiên, đối thủ của hắn tự nhiên là Băng Lăng. Băng Lăng cố lên. Thanh Phong kiếm phái đệ tử nói. Băng Lăng đứng tại đài diễn võ phía trên, một mặt vẻ đạm nhiên, trên thân loáng thoáng có một cỗ băng lãnh khí tức. Băng Lăng, ta hội đánh bại ngươi. Đệ tam thiên nói. Hưu Băng Lăng không nói gì, đáp lại đệ tam thiên chính là một đạo hàn băng kiếm quang. Phanh, đệ tam thiên bất ngờ không đề phòng, bị hàn quang kiếm quang đánh trúng, quần áo có một chút rách rửa y đáng chết. Đệ tam thiên tức giận không thôi, phát động toàn bộ lực lượng, triển khai phản kích mãnh liệt. Ầm ầm, hai người chiến đấu, phi thường kịch liệt, ngay từ đầu Băng Lăng còn có thể chiếm cứ trên một điểm phong, nhưng là theo thời gian trôi qua, Băng Lăng từ từ bị áp chế. Xem ra Băng Lăng phải thua. Phương Thần thấp giọng nói. Một khắc đồng hồ về sau, Băng Lăng quả nhiên bại bởi đệ tam thiên. Băng Lăng thua trận sau cuộc tranh tài, Thanh Phong kiếm phái đã thua mất 5 trận đấu, còn thừa lại 2 trận, giống như không cách nào toàn thắng, Thanh Phong kiếm phái liền sẽ bị đào thải bị loại. Đúng lúc này, đệ nhị thiên đứng ở đài diễn võ phía trên, lặng lẽ nhìn qua Phương Thần, băng lãnh kêu lên, Phương Thần, cút cho ta đi lên nhận lấy cái chết. Nghe được đệ nhị thiên, Phương Thần híp mắt, đứng ở đài diễn võ phía trên. Phương Thần, ta sẽ cho ngươi biết, kết cục khi đắc tội ta. Đệ nhị thiên âm trầm nói. Phương Thần khẽ nhíu mày, có chu tờ không vui, hắn cùng cái này đệ nhị thiên vốn không quen biết, cái này đệ nhị thiên thế mà khắp nơi nhắm vào mình. Đã ngươi nghĩ như vậy muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Quay một tiếng, Phương Thần bạo phát ra toàn bộ lực lượng, trong tay xuất hiện linh quang kiếm, lập tức 1000 đạo kiếm quang bay múa đầy trời, hướng phía đệ nhị thiên oanh kích mà đi. Hắn xuất kiếm tốc độ vì sao nhanh như vậy, đệ nhị thiên kinh ngạc không thôi, bất quá cũng là hoành ra một quyền, đụng vào kiếm quang phía trên. Âm âm kiếm quang cùng quyền mang đụng vào nhau về sau, lập tức bạo phát ra kinh lôi thanh âm, Phương Thần cùng đệ nhị thiên riêng phần mi nhờ lui về phía sau mấy bước. Đáng chết đệ nhị thiên phẫn nộ, hắn một lòng muốn giết Phương Thần, sở dĩ chiêu thức đều vô cùng độc địa. Phương Thần QNZ phát hiện điểm này, có chu tờ phẫn nộ, trực tiếp thi triển ra Thủy Ngân Kiếm Pháp. Thủy Ngân Kiếm Pháp đệ nhất kiếm. Hưu một đạo Thủy Ngân Kiếm Quang, lập tức theo Linh Quang Kiếm bên trong bạo phát đi ra, giờ khắc này, cao giai phạm binh uy lực, cũng là bộc phát không thể nghi ngờ. Muốn chết. Nhìn thấy Phương Thần thi triển ra một kích mạnh nhất, đệ nhị thiên cũng là tức giận không thôi, muốn phá hủy Phương Thần công kích. Nhưng là, làm Phương Thần công kích, đụng vào trên người hắn thời điểm, hắn mới biết được, một kích này đến cùng đến cỡ nào cường hành. Giang giác đệ nhị thiên thân thể, trực tiếp bị đánh bay, ngã trên mặt đất. Trên bờ vai hắn, tràn đầy tiên huyết, hiển nhiên hắn một đầu cánh tay xem như phế bỏ. Phương Thần dùng thế sét đánh lôi đỉnh, đánh bại đệ nhị thiên, đồng thời trọng thương đệ nhị thiên, đưa tới toàn bộ quảng trường xôn xao.